Đám nhóc lớn đứng ngoài cửa sổ thấy Tư Tế cười tẩm tỉm, một chút ý muốn ngăn cản cũng không có. Cả đám tức khắc ngại thiên hạ chưa đủ loạn mà đánh trống reo họ. Tộc Đa Nạp, làm thịt cậu ta đi, vật cậu ta xuống. Bộ chưa ăn cơm hả? Bự hơn cậu ta như vậy mà lại bị cậu ta đè đánh. Mặt mũi của dũng sĩ tộc Đa Nạp đều bị cậu vứt sạch rồi. Tộc Hát Thủy, mau phun nước miếng, phun vào mông ấy. A, té xuống ao rồi, đừng cho cậu ta lên. Mau, đưa Nghiêm Húc cho tôi, cậu vay đánh cậu ta đi. Ngoài cửa sổ, một thằng nhóc lớn vươn tay nói với gấu nhỏ đang bận chạy trốn. Nhưng gấu nhỏ ôm Nghiêm Húc không muốn đưa cho ai, nó bắt đầu tìm lỗ hổng, tính ôm bà bối nhỏ đang chảy nước dãi với nó nãy giờ là ra khỏi phòng học. Vu Quả bị đánh hội đồng, mắt thấy em trai yêu dấu của mình sắp bị con gấu kia cắp ra khỏi phòng học, tức đến mức hai mắt dần trở nên đỏ ngầu. Mấy người các cậu, cái đồ cường đạo, ăn cắp, tôi phải khiến mấy người... Vu Quả. Một cái lòng trong suốt ập xuống bao vây Vu Quả kín mít. Hết chương 650. Chương 651 Phiên ngoại 2. Bọn nhỏ trong phòng học và ngoài phòng học không biết mình vừa tránh được một kiếp nạn lớn. Khi Nghiêm Mặt ra tay, đại loạn mau chóng lắng lại, lớp học khôi phục kỷ luật, nhưng Vu Quả thấy Đồ Đồ vẫn còn ở chỗ gấu nhỏ, lại tức bà nó không đứng về phía nó đang bảo vệ em trai đó, liền chạy ra khỏi phòng học. Nghiêm Mặt không đi gọi nó, mà bảo Đinh Ninh thủ vệ thầm đi theo. Vu Quả lắc lư cả ngày bên ngoài, nó không tới khu chợ, cũng không ở trong thành, khuôn mặt này của nó không chút khoa trương nào mà nói. Ngoại trừ con nít mới sinh không hiểu chuyện thì tất cả người cửu nguyên đều biết, nó đi tới đâu cũng bị người ta chú ý. Nên nó chèo thuyền sang một hòn đảo nhỏ cách bờ hồ Thanh Uyên gần nhất, phát tiết một trận ở đó, thẳng đến khi chiến sĩ tuần tra tộc người cá bơ qua xách nó ném trở lại bờ. Trên bờ, ba mặt của nó đang chờ nó. Nghiêm Mặt vươn tay ra với con trai trưởng của mình. Vu Quả nhìn trời nhìn đất, quay đầu, rất biệt biệt nữ nữ mà chọc chọc ngón tay ba nó, xong mới cầm. Nghiêm Mặt cầm lấy cái tay nhỏ, ngồi xổm xuống, hôn hôn mu bàn tay nó, rồi lại đứng lên, dẫn nó chậm rãi bước đi. Cảm giác ấm áp mềm mại còn lưu lại trên lưng tay. Khuôn mặt nhỏ của Vu Quả có hơi hồng, muốn nổi giận nhưng lại không nổi được. Em trai đâu? Nghẹn nửa ngày, suốt cuộc cũng nghẹn ra được một câu. Nghiêm Mặt cúi đầu, trong mắt là ý cười dịu dàng. Mấy nhóc con nhà A Cổ Đạt thích nó, Đồ Đồ cũng thích gấu nhỏ kia, nên về nhà ở cùng bọn nó một đêm. À, sao lại để Đồ Đồ tới nhà người khác ở? Sao ba lại? Nguyên đế. Nghiêm Mặt rất ít khi gọi cái tên này của Vu Quả, nếu hắn gọi như vậy thì tức là hắn thật sự tức giận. Vu Quả cúi đầu, cái miệng nhỏ mím lại như con ếch. Nghiêm Mặt đột nhiên cười khẽ, nhéo nhéo cái tay nhỏ mềm trong tay mình. Con biết mình sai ở đâu không? Con không có sai. Vu Quả nói mà không hề suy nghĩ. Không ngờ ba mặt của nó lại gật đầu. Phải, suy nghĩ của con không sai. Nhận thức và quan điểm từ góc độ của con đều không sai, nhưng con sai ở cách biểu đạt suy nghĩ của mình. Vu Quả nhíu mày. Không hiểu. Trước kia ba cũng không hiểu, cho nên sau khi ba trưởng thành, không, phải là trước khi ba có được sức mạnh tuyệt đối, ba đều phải chịu thiệt trên phương diện này. Vu Quả ngẩng đầu nhìn ba mặt của mình, cảm thấy vẻ mặt của Nghiêm Mặt lúc này khá là vi diệu. Đó là vẻ mặt vừa như biết phải chẳng làm, lại vừa như đang tự cười nhạo mình. Con hiểu ý ba không? Nghiêm Mặt lại cúi đầu nhìn con trai trưởng mới 4 tuổi. Trên phương diện tri thức, Vu Quả tích lũy rất nhiều và phong phú, nhưng kinh nghiệm sống, cách đối nhân xử thế và cách làm người thật sự còn thuần khiết không tì vết hơn cả đám trẻ khác. Vu Quả rất thông minh, chỉ suy nghĩ một chút liền hiểu ý ba nó. Ý ba là chỉ cần có được sức mạnh tuyệt đối, vậy thì dù có làm sai cũng chẳng sao cả.